Chương 1308, Cổ Tôn cùng Cổ Thánh. Ken tại trong rất nhiều ánh mắt rung động kia, hồng trung đại lư âm thanh quanh quẩn chư thiên, chuông lớn màu vàng trống rỗng mà hiện, mà nương theo lấy nó tiếng chuông đến vang vọng, chỉ thấy từng đạo to lớn vầng sáng màu vàng nóng không ngừng từ trên kim trung phát ra. Vầng sáng màu vàng nóng khuyết tán, cùng cự đồ cổ lao chân áp xuống kia va chạm, cả hai va chạm ở giữa, hư không đang không ngừng sụp đổ. Bất quá tại vầng sáng màu vàng nóng ngăn cản lại, cái kia ý đồ đối với chư thiên chúng sinh rơi xuống thánh sơn đồ, cuối cùng là chưa từng rơi xuống, chỉ là cùng kim trung không ngừng giằng co, dường như người này cũng không thể làm gì được người kia. Thái Di Cổ Thánh, thật coi ta chư thiên không người như vậy giằng co ở giữa, trong hư không có một đạo giàn mua tiếng cười vang lên, chỉ gặp không gian vặn vẹo ở giữa, một đạo thân ảnh giàn mua nổi lên, nó song mi màu vàng rủ xuống, hai mắt thâm thúy cơ trí, tựa như vực sâu vô tận, sâu không lường được. Chính là Quy Khư Thần Điện Tam Đại Cổ Tôn một trong, Kim La Cổ Tôn mà theo Kim La Cổ Tôn hiện thân, thánh tộc kia phương hướng trong vết nước hư không, bóng người xếp bằng ở trên quang liên kia cũng là đem hờ hững ánh mắt quang tới, ngay sau đó hư không dung chuyển ở giữa, thân ảnh của hắn chính là dạng này đột ngột xuất hiện ở trong bí cảnh không gian. Đó là một tên nam tử mặc kim bào, nam tử mái đầu bạc trắng, rõ ràng nhìn qua dung nhan tựa hồ có chút tuổi trẻ, nhưng con mắt tĩnh mịch kia lại là để cho người ta nhìn mà phát khiếp, liền xem như bình thường thánh giả, đều là không dám lòng có nửa điểm khinh thường. Nó đi chân trần dẫm lên một tòa kim liên, đứng ở giữa hư không, phóng thích ra vô tận vĩ lực uy áp, quấy hỗn độn. Rõ ràng là thánh tộc bảy đại cổ thánh một trong, Thái Di Cổ Thánh Kim La, ngươi lão gia hỏa này, ngược lại thật sự là có thể sống tạm. Cái kia tên là Thái Di Cổ Thánh hai mắt hờ hững nhìn chăm chú lên Kim La Cổ Tôn, thản nhiên nói, tại thời kỳ viễn cổ kia, ngươi bất quá là mới vào thánh giả, không nghĩ tới hôm nay cũng đã trở thành chư thiên trụ cột. So với Thái Di Cổ Thánh ngươi kẻ ngàn vạn năm xuống không có chút nào tiến bộ này, cũng thực sự là tốt hơn không ít. Kim La Cổ Tôn cười nói, mặt mũi hiền lành. Thái Di Cổ Thánh hai mắt hơi khép một chút, hắn như thế nào nghe không ra Kim La Cổ Tôn trong ngôn ngữ ẩn chứa chi ý, bất quá hắn cu nở dê không tức giận, chỉ là nhạt tiếng nói, Kim La, lần này ngươi chư thiên khí thế hùng hổ mà đến, là thật dự định cùng ta thánh tộc trực tiếp khai chiến sao? Kim La Cổ Tôn nói, thiên nguyên giới cửu thiên, đều có phân định, bất quá trong hỗn độn hư không này, tính không được là ngươi thánh tộc chi giới a mà lại thật muốn nói đến, nơi đây xem như tổ long ban cho chỗ. Cái này cùng ngươi thánh tộc, lại có thể có quan hệ gì? Thái Di Cổ Thánh mí mắt vừa nhấc, trong mắt lạnh ý, làm cho chư thánh đều là cảm thấy một luồng hơi lạnh quanh quẩn. Bất quá Kim La Cổ Tôn lại cũng không để ý, chỉ là chậm tiếng nói, Thái Di, thánh tộc mặc dù thế mạnh, nhưng tối thiểu bằng các ngươi dưới mắt nơi này nhân mã, chỉ sợ là ngăn không được ta chư thiên lần này hành động. Nếu là thật sự muốn cứng rắn đấu nữa, cũng bất quá chỉ là song phương lâm vào giằng co, không duyên cớ lãng phí thời gian thôi. Cho nên sao không đều thối lui một bước, đều bằng bản sự cướp đoạt cái kia thạch long đầu? Thái Di Cổ Thánh đạm mạc nói, ngươi chư thiên khi nào thắng nổi ta thánh tộc sao? Kim La, làm gì làm những này? Tự rước lấy nhục sự tình, ánh mắt của hắn lấp lóe, dừng một chút, nói tiếp, bất quá ngươi chư thiên muốn tìm chết, bản tọa đương nhiên cũng phải thành toàn các ngươi. Vừa mới nói xong, hắn tay háo vung lên, tự có một cỗ vĩ lực giáng lâm, đạo vĩ lực kia tạo thành màn sáng, trực tiếp là sinh sinh đem bí cảnh không gian này một phân thành hai, mà trung ương vị trí chính là tòa kia vô cùng to lớn thạch long cùng bao trùm ở tại bên ngoài thần bí màng ánh sáng. Coi đây là giới hạn, chư thiên nếu dám tiến thêm một bước, Thái Di con mắt nhắm lại, có nồng đậm đến cực hạn sát ý đột nhiên bộc phát, nhất đi nhờ che mở không buông tha. Kim La Cổ Tôn mặt không gợn sóng, bàn tay lấy xuống, đồng dạng là có vĩ lực giáng lâm, tại dán chặt lấy cái kia Thái Di Cổ Thánh vĩ lực bích trướng chỗ, lại tạo thành một tầng bích trướng. Kể từ đó, hai tầng vĩ lực bích trướng trực tiếp là chia cắt tòa bí cảnh không gian này. Kim La Cổ Tôn cùng Thái Di Cổ Thánh ánh mắt đụng nhau, bình tĩnh phía dưới đều có hờ hững sát ý lưu chuyển, hiển nhiên đối với đối phương, đều là trong lòng còn có sát ý nồng đậm. Nhưng bọn hắn chung quy là không có chân chính động thủ, ngược lại là đều thối lui một bước, tạo thành song phương cùng tồn tại cục diện. Kết quả này nhưng thật ra là tất nhiên, bởi vì khi chư thiên thánh giả tại ngăn cản lại thánh tộc thánh giả phản công lúc, bọn hắn liền có tại tòa bí cảnh không gian này đặt chân tư cách, bất quá đồng dạng, chư thiên bên này lực lượng cũng không đủ đem thánh tộc đều đuổi ra ngoài. Mà xem ti nhờ hủ ONG chữa cờ mà tờ, song phương hẳn là đều sẽ không còn có quá nhiều trợ giúp. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đều chiếm một phương, sau đó xem ai thủ đoạn cao minh hơn, có thể đoạt được tòa kia thạch long. Trong chư thiên thành, đông đảo cường giả nhìn thấy loại kết quả này, cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Tiếp theo trong toàn bộ thành thị đều là có một chút tiếng hoan hô đang vang lên, dù sao nhìn cục diện dưới mắt, tựa hồ hẳn là thánh tộc bị bức lui một bước, chấp nhận bọn hắn chư thiên đến phân một chén canh này. Đây đối với chư thiên mà nói, xem như cái không tệ tin tức tốt. Trong viện Chu Nguyên cũng là thu hồi ánh mắt, bất quá hắn lông mày lại là hơi nhíu lấy, bởi vì hắn cũng không có những người khác lạc quan như vậy, thánh tộc sẽ chọn lui nhường một bước, tất nhiên là có chỗ chuẩn bị, nhưng hắn QNZ minh bạch, đây là Kim La cổ tôn bọn hắn đủ khả năng tranh thủ được kết quả tốt nhất. Nếu như không phải thánh tộc bây giờ không cách nào phân phối càng nhiều lực lượng ở chỗ này, chỉ sợ cái kia Thái Di cổ thánh là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Dưới mắt liền phải nhìn song phương ai có thể trước phá vỡ tầng kia bảo hộ màng ánh sáng. Yêu Yêu ở một bên nói ra. Chu Nguyên gật gật đầu, bây giờ thạch long kia bên ngoài, có thần bí màng ánh sáng bảo hộ, thánh tộc trước đây phí hết không ít khí lực đều không thể mở ra, có lẽ đây cũng là thánh tộc sẽ nhượng bộ nguyên nhân một trong, kế tiếp liền phải nhìn song phương cùng thi triển thần thông. Có lẽ khi màng ánh sáng bị phá ra thời điểm, cục diện sẽ lại lần nữa có chỗ biến hóa, trước đây hai vị cự đầu lập dưới ước định, không thể nói trước trong nháy mắt liền sẽ bị xé bỏ. Dù sao, không có người sẽ vui lòng nhìn thấy thạch long bị đối phương sở đoạt. Chu Nguyên thở ra một hơi, có chút tiếc nuối, mắt nhìn dưới bộ dáng, loại giao đấu này, đã không phải là bọn hắn những này nguyên anh, pháp vực có thể nhúng tay cấp độ mà không có cơ hội xuất thủ, vậy liền không có thật sự công lao, như thế sau cùng phân phối cũng sẽ trở nên không xác định. Đương nhiên, nếu như mượn nhờ Yêu Yêu quan hệ, hắn chưa hẳn không có khả năng toàn nguyện, nhưng nói thật, nếu như có thể, hắn hay là muốn bằng vào thực lực của mình cùng cố gắng đi tranh thủ. Cũng không phải cơm chùa không thơm, chỉ là thật không muốn để cho Yêu Yêu một mực bận tâm về hắn. Tại Chu Nguyên tâm tư chuyển động thời điểm, trong bí cảnh không gian kia, Kim La cổ tôn đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, sau đó cũng là nhìn về phía thạch long kia bên ngoài màn sáng thần bí, ánh mắt hơi hiện ngưng trọng, cho dù là hắn, đang đối mặt màng ánh sáng kia lúc, đều là cảm thấy một loại khó giải quyết cảm giác, khó trách ngay cả thánh tộc đều bị ngăn cản hồi lâu. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là thu liễm cảm xúc, đối với Thương Nguyên các loại chúng thánh bình tĩnh nói, chuẩn bị đi, bất luận như thế nào, chúng ta đều phải phá vỡ tầng màng ánh sáng. Bởi vì có những tài nguyên này, có lẽ ta chư thiên, có khả năng sẽ có tân thánh sinh ra. Thánh tộc những năm này dục dịch, ai cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ đột nhiên phát động diệt giới chi chiến, cho nên hắn ánh mắt trầm ngưng, thanh âm trầm thấp vang lên. Vì chư thiên, chúng thánh sắc mặt nghiêm nghị đáp lại. Vì chư thiên.